Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 32, bàn xà tiệm mê trận. Rốt cuộc ngã vào trong nước, lực lượng đã tản đi. Ta cũng ngưng kia độ dây như niên hạ trầm. Thân thể bắt đầu nổi lên. Ở lần nữa nắm trong tay thân thể sau khi, ta cơ hồ là bản năng không chút nghĩ ngợi liền liều mạng hướng lên. Theo, rào, một tiếng. Ta rốt cuộc nổi lên mặt nước. Ngã vào trong nước, cái loại này tạm thời mất thông. Không tiếng động cảm giác đã theo ta thượng nổi lên mặt nước mà biến mất. Bên tai ta lại vang lên Tiếu Thừa Càn kia cuống cuồng dài dòng âm thanh nhi. Thừa Nhất, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi ngốc à? Ngươi sao liền té xuống? Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn có thể lo lắng. Ta không nói gì, vẫy vẫy đầu. Này Tiếu đại thiếu gia, không thục trước, khá hay thật tú một người. Thế nào cảm giác càng ngày càng thuần thục liễu chi sau? Tính tính này trông có vẫy không đi, lắm lời, cảm đây. Giống như đông bắc tọa đại trên giường đất. Đặc biệt đám người tán dóc lão thái thái tựa như. Trong lòng vẻ này cảm giác nguy cơ vẫy không đi. Ta cũng không muốn cùng Tiếu Thừa Càn quá giải thích thêm cái gì. Buồn bực nói một câu. Đầm nước này rất sâu. Ta phỏng chừng núi này thể có một bộ phận là không. Trực tiếp thông qua cái đầm nước này thông đến ích trì. Nếu như là lời như vậy. Chấm ngoặc kép. Phía sau lời nói thực ra ta muốn nói. Nếu như là lời như vậy, người nói thế nào dạng quái vật là thực sự khả năng tồn tại ở cái đầm nước này chính giữa. Nhưng ta không nói. Giờ phút này trong lòng tràn đầy không khỏi cảm giác nguy cơ. Nhắc lại cái này, ta sợ chính mình sẽ không chịu nổi nội tâm áp lực. Chạy trốn như vậy lên bờ. Cho nên, ta rất dứt khoát đối với còn đang tiêu hóa ta lời nói. Có chút ngây ngô Tiếu Thừa Càn nói đến. Ngươi ở nơi này, nhớ đánh hảo thủ điện. Sau khi nói xong, chiều ta đến trong nước bơi đi. Cả cái huyệt động an tĩnh. Cũng chỉ còn lại có ta ào ào cánh tay hoa động mặt nước thanh âm. Cột đá ở đầm nước ở giữa nhất trung gian nơi. Dựa theo cái đầm nước này kỳ lạ hình dáng. Ta vô luận từ nơi nào xuống nước. Muốn lội qua đi khoảng cách đều là không sai biệt lắm. Vốn là điểm này khoảng cách với ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng ta cũng không biết là thế nào. Ở nơi này trong nước luôn là cảm giác có một cổ bị dòm ngó cảm. Loại cảm giác đó ép tới ta không thở nổi. Đang du động trong quá trình. Cảm giác mình lòng bàn chân cũng nắm chặt. Ngược lại bộc phát du động chậm lại. Tiếu Thừa Càn đèn pin quăng cũng vẫn là dựa theo ta. Giờ phút này hắn cũng vô thanh vô tức. Ta muốn hắn từng thấy kia cái gọi là quái vật thủy quái. Cho nên cũng cùng ta giống vậy khẩn trương chứ. Loại không khí này hơi bị quá mức kiềm chế. Mỗi hoa động một cái. Ta đều cảm giác tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì khoảng cách lại gần thêm một chút. Nhưng cùng lúc tâm lý lại lần nữa căng thẳng một cây dây. Bởi vì rất sợ nước này mặt bỗng nhiên liền vang lên một tiếng to lớn vọt ra khỏi mặt nước thanh âm. Hoặc là ở dưới nước, ta liền bị thứ gì cho mang xuống rồi. Ở trong cuộc đời này, ta đi qua hoặc là lội qua rồi không biết bao nhiêu cái 30 thước khoảng cách. Cũng không có vậy một lần để cho ta khẩn trương như vậy sợ hãi quá. Loại cảm giác đó hãy cùng nơm nớp lo sợ đi núi đao biển lửa không kém bao nhiêu. Thời gian ở rất dài khó chịu đựng trôi qua. Từng giây từng phút, rốt cuộc, cái kia cột đá ngay tại trước mắt ta rồi. Đằng sau ta truyền đến Tiếu Thừa Càn tiếng hoan hô âm. Thừa Nhất, nhanh, liền muốn thành công rồi. Hắn như vậy đột nhiên vừa gọi, làm ta giật cả mình. Kém chút tay chân không cân đối trầm xuống. Nhưng là ta có thể quái Tiếu Thừa Càn sao? Hiển nhiên là không thể. Hắn là như vậy đang vì ta vui vẻ. Rốt cuộc đến nhanh, ta bình phục một xuống tâm tình. Hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu chợt chạy nước rút cuối cùng này khoảng cách. Rốt cuộc, trong tay ta chạm tới cái kia cột đá. Cảm giác an toàn lại lần nữa trở lại trên người của ta. Với khi còn bé leo cây không sai biệt lắm. Khó khăn chính là ở trong nước cũng không phải là ở trên đất bằng. Có tốt dùng sức điểm. Cho nên leo lên cột đá lần thứ nhất. Rất tốn sức, nhưng ta còn là thành công leo lên cột đá. ôm cột đá, đi lên cột đá một cái hố nhỏ. Ta mới phát hiện này hơn 10 mét khoảng cách. Dù cho ta mệt quá, thở gấp trong chốc lát khí, ta bắt đầu không ngừng leo lên trên. Tiếu Thừa Càn rất là phụ trách dựa theo ta mỗi một bước. Chẳng qua là càng sợ ta cũng cảm giác càng là lạ. Bởi vì ở trên cao trèo trong quá trình, ta cuối cùng là cảm giác có một chút mỏi mệt. Nhưng loại cảm giác này lại quen thuộc như vậy. Loại này mỏi mệt, ta có thể sẽ không cảm thấy là ta buồn ngủ. Nếu như dựa theo tu giả hiểu, xuất hiện loại này không khỏi mỏi mệt. Một loại chỉ có tam trường hợp. Thứ nhất, là quỷ vật muốn nhân lâm vào ảo giác. Thứ hai, là ảo trận bắt đầu phát huy tác dụng. Cái khả năng thứ ba ở bây giờ cơ hồ có thể loại bỏ xuống. Đó chính là yêu vật muốn mê muội nhân. Này tam trường hợp vô luận loại nào tình huống, đều là đáng giá cảnh giác. Leo lên không tới 5 mét ta, tự nhiên cũng là sinh lòng cảnh giác. Thế nhưng cảm giác quen thuộc là chuyện ra sao đây? Ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Đối với Tiếu Thừa Càn hô đến, lão Tiếu, đánh đèn pin ở ta chung quanh chiếu một chút. Đặc biệt là những thứ kia cái hố nhỏ. Cẩn thận một chút, Tiếu Thừa Càn giống vậy không có hỏi tại sao. Chính là ồ một tiếng. Đèn pin quang mang ngay tại ta chung quanh soi đứng lên. Ta tử quan sát kỹ đến. Bỗng nhiên liền phát hiện một người trong đó cái hố nhỏ. Nạm một khối tương tự với xương đồ vật. Màu sắc cùng cột đá quá mức tương cận. Cho nên sao nhìn một cái. Hoặc là ở vô tâm bên dưới trải qua cũng không nhất định có thể phát hiện. Nguyên lai đúng như này à. Ta nói với Tiếu Thừa Càn đến. Tốt lắm, lão Tiếu. Ngươi còn nhớ trong huyễn trận bàn xà tiệm mê trận sao? Cái gì lão Tiếu à? Ta còn trẻ đến. Chấm ngoặc kép. Tiếu Thừa Càn vốn là đang đối với ta kêu hắn lão Tiếu bất mãn. Bỗng nhiên nghe ta nhắc lên cái này. Thoáng cái thanh âm liền nổi giận. Hô đến, ta sao sẽ không nhớ? Ở ta khi còn bé, liền không ăn ít quá nó đau khổ. Ta ông ngoại ở một cây đặc biệt trên cây cột bày trận. Sau đó để cho ta dọc theo cây cột cạnh thang đá đi lên. Không cho phép phá trận. Cứ như vậy đi lên. Nói là vì đúc luyện ngã tâm tình. Ta xxx sao sao sao. Ta không biết té bao nhiêu lần. Lão tử đời này hận nhất chính là cái này trận pháp. Ta cười khổ, này Tiếu đại thiếu gia việc trải qua thật đúng là cùng ta lạ thường giống như a. Chẳng qua là ta không hắn cao cấp như vậy. Còn cái gì đặc biệt cây cột? Sư phụ ta là đang ở trong núi lớn tùy tiện tìm một cây đại thụ. Liền bao lên rồi này bàn xà tiệm mê trận. Sau đó để cho ta leo cây. Sau đó ta cũng không biết té bao nhiêu lần. Đương nhiên lý do là cùng Tiếu Thừa Càn ông ngoại lý do như thế. Đúc luyện tâm tính, bởi vì bàn xà tiệm mê trận là chúng ta lão Lý nhất mạch. Bây giờ nên coi là Tiếu Thừa Càn bọn họ nhất mạch. Một cái đặc biệt trận pháp, nghe nói là có thể cơ hồ hoàn mỹ bắt chước được quỷ vật yêu vật mê mê hoặc lòng người trí năng một. Cái trận pháp, vì đúc luyện chúng ta không vì mê muội lay động, trong lòng từ đầu đến cuối thủ thanh minh tâm tính. Này bàn xà tiệm mê trận cơ hồ là mỗi một tuần lễ cũng phải đi trèo một lần. Là, lớp phải học. Nói là leo lên 10 năm. Tự nhiên tâm tính kiên định sẽ đề cao rất nhiều. Năm đó, cũng có cực lớn hiệu quả. Nếu không ở ngạ quỷ mộ, ta không thể nào bình tĩnh như vậy thoáng cái liền đoán được cản đường quỷ tồn tại. Bất quá, trận pháp này mà, phá trận cũng rất là kỳ quái. Nghĩ tới đây. Ta nói với Tiếu Thừa Càn đến. Lão Tiếu, ta biết tại sao chỉ có chúng ta hai mạch có thể đến gần. Lấy được này từ sắc thực vật. Này trên cây cột có bàn xà tiệm mê trận. Người nói cái gì? Tiếu Thừa Càn đầu tiên là sững sờ. Thanh âm tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp lấy hắn ngữ khí trầm thống nói đến. Bạn thân đây. Vậy ngươi liền đối với chính mình ác một chút nhi đi. Ta không nói gì. Là chỉ có thể đối với chính mình ác một chút nhi rồi. Nghĩ như vậy, tay phải của ta ôm thật chặt cột đá. Đem tay trái rời đến mép. Sau đó hướng về phía ngón giữa hung hăng cắn. Bàn xà tiệm mê trận là một cái huyễn trận. Sao nhìn một cái chỉ là một đúc luyện tâm tính. Sẽ không sinh ra cái gì thực tế tổn thương trận. nhưng ngươi cho rằng là nó là một cái cấp thấp trận pháp. Lợi hại một chút nhi nhân có thể tùy tiện phá vỡ. Uy lực cũng rất nhỏ. Kia đã sai lầm rồi. Đánh một cái như vậy tỉ dụ đi. Ngươi có thể đem bàn xà tiệm mê trận. Tưởng tượng thành một cái thân thể không thể động. Chỉ có đầu năng động rắn độc chiếm cứ trên tàng cây. Ngươi trải qua thân thể hắn thời điểm. Tự nhiên chẳng qua là cảm giác thân rắn lạnh giá. Nhưng sẽ không sinh ra thực chất tổn thương. Nhưng đã đến đầu rắn. Đó chính là chí mạng địa phương. Có nhiều chí mạng. Sư phụ không có cho ta nói tường tận. Chẳng qua là nói cho ta biết trận pháp này là sư tổ ẩn giấu trận pháp. Thủ hộ thứ gì lợi hại nhất bất quá. Ít nhất ở thế gian này. Phải có so với sư tổ ta còn lợi hại hơn người mới có thể phá trận. Ân. Sư phụ năm đó ở trên cây to bày trận. Tâm trận thủ hộ nơi. Thủ hộ là một cái ổ chim non. Ta đã từng thầm nghĩ. Sư tổ biết. Có thể hay không lập tức trở về tới đánh sư phụ một hồi. Ẩn giấu trận pháp cứ như vậy bị làm nhục rồi. Đây chính là chân chính bàn xà tiệm mê trận. Bỏ nhiều năm như vậy. Ta nói có một loại cảm giác quen thuộc đây. Biết là nó. Phá trận cũng liền dễ dàng. Có lẽ đối với người khác mà nói. Này bàn xà tiệm mê trận khó phá. Có thể là đối với chúng ta sau người mà nói. Này bàn xà tiệm mê trận. Chỉ cần chúng ta ở trận pháp tam chỗ ngồi thêm tâm trận. Bôi lên trong chúng ta chỉ huyết là đủ rồi. Nguyên nhân. Sư phụ đã từng nói cho ta là nguyên nhân không biết. Bất quá. Muốn miễn cưỡng cắn bể chính mình ngón giữa. Luôn là rất đau đớn. Cho nên Tiếu đại thiếu gia mới có thể như vậy. Trầm thống nói với ta. Đối với chính mình ác một chút. Dọc theo đường đi trèo. Một đường phá trận, này bàn xà tiệm mê trận cho ta mà nói, cơ hồ sẽ cùng với không có. Điều này cũng làm cho ta buông lỏng không ít, khi còn bé leo cây căn cơ vẫn còn. Cao như vậy cột đá cũng không ngăn được ta. Rất nhanh, ta đã đến cây cột chóp đỉnh, mà mặt nước vẫn là một mảnh hắc trầm an tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.